Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 482. Làng giải trí nổi lên sóng gió. 2. Góc truyện audio.com. Phụ tá của Lăng Mạt Mạt là người có thâm niên trong công ty S, có tiền đồ rất lớn, nghe Lăng Mạt Mạt mở miệng hỏi thăm, liền nói ra toàn bộ những gì mình biết. Lăng tiểu thư, chẳng lẽ cô không nhìn thấy tin tức giải trí sáng nay sao? Chị Trần, cô ấy đã xảy ra chuyện. Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng khiến lòng của Lăng Mạt Mạt đột nhiên trầm xuống, nhất thời không kịp chờ đợi hỏi tiếp. Chị Uyển Như đã xảy ra chuyện, có chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua chị Trần cùng giám khảo Vương Triều ở Hoàng Cung mướn phòng bị người ta chụp được hình tiết lộ ra ngoài. Phụ tá nghe Lăng Mạt Mạt hỏi, liền lập tức mở miệng nói cho cô biết. Trần Uyển Như cùng Vương Triều tối hôm qua mướn phòng ở Hoàng Cung. Còn bị người ta chụp ảnh tiết lộ cho truyền thông. Sắc mặt của Lăng Mạt Mạt lập tức trở nên tái nhợt. Rất nghiêm trọng sao? Hình như là nghiêm trọng, về phần rốt cuộc xử lý những chuyện này như thế nào, tôi không biết, nhưng mà bây giờ cấp cao của S đều đi họp ở đây. Còn chị Uyển Như đâu? Lăng Mạt Mạt dừng một chút lại hỏi. Tới công ty chưa? Không có, đến bây giờ cũng không có liên lạc được, hơn nữa điện thoại cũng không có ai nghe, nghe nói cả đêm ngồi máy bay đi Mỹ rồi. Phụ tá nói tới chỗ này, lại bổ sung một câu. Chồng của chị Trần là Hoa Kiều có quốc tịch Mỹ, hàng năm ở nước Mỹ, chắc là về nhà thôi, gần đây truyền thông nhất định sẽ làm lớn chuyện này, chị Trần ra nước ngoài cũng tốt, ở lại trong nước cũng sẽ bị ký giả bao vây lại không có người nhà bên cạnh. Lăng Mạt Mạt gật đầu một cái cũng không nói gì nữa, đẩy cửa phòng làm việc của mình ra, đi vào túi sách cũng không có để xuống, mở ngay máy vi tính ra tiện tay mở ra một trang web thì nhìn thấy tựa đề thật to ở phía trên, 10 năm ca đàn nhất tỷ Trần Uyển Như đêm khuya vụng trộm với giám khảo Vương Triều. Móc lửng, Lăng Mạt Mạt nhìn thấy bên trong có một số hình ảnh Trần Uyển Như cùng Vương Triều bị chụp rõ khi vừa quay đầu, hơn nữa còn có hình hai người tiến vào phòng, làm cho người ta không thể không tin. Những dòng bình luận càng thêm cực kỳ sắc bén, trực tiếp chất vấn Trần Uyển Như là trong 10 năm này có phải thành tựu là nhờ dựa vào qua đêm ở bên ngoài hay không? Bình luận phía dưới lại càng khoa trương hơn, fan của Trần Uyển Như hô to hết sức thất vọng, thậm chí còn có người trách mắng Trần Uyển Như đã là người kết hôn, lại vẫn không biết liêm sỉ như vậy. Lăng Mạt Mạt càng xem càng run sợ trong lòng, lại không nói chuyện là thật hay giả, nhưng đối với Lăng Mạt Mạt mà nói, Trần Uyển Như là bạn của mình, cô ấy thật tâm thật ý giúp đỡ mình, hơn nữa trong cái vòng giải trí này vốn cũng không sạch sẽ, Lăng Mạt Mạt cũng không phải không biết, cho nên đối với chuyện giữa Trần Uyển Như cùng Vương Triều rốt cuộc là thật hay giả cô cũng không cảm thấy hứng thú, cô chỉ lo lắng cho tình trạng bây giờ của Trần Uyển Như. Lăng Mạt Mạt cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho Trần Uyển Như cũng là trạng thái tắt máy, Lăng Mạt Mạt liền nhắn mấy tin nhắn cho Trần Uyển Như tâm tình thấp thỏm, ở trong phòng làm việc đứng ngồi không yên. Hỗn loạn không chỉ có một mình Lăng Mạt Mạt còn có cấp cao của S, Trần Uyển Như là biểu tượng của công ty S, hiện tại gây ra rèm pha lớn như vậy, dĩ nhiên coi như là sự kiện cực kỳ khẩn cấp nghiêm trọng. Thật ra thì ở trong làng giải trí này, cuộc sống riêng từ trước đến giờ đều là một mảnh hỗn loạn trong lòng mỏi. Góc truyện audio.com, đều biết rõ, nhưng là đối với Trần Uyển Như, mọi người đều hết sức bảo vệ, đêm mà S mở giả tiệc ăn mừng kia, dưới tình huống Hoàng Cung hoàn toàn bị phong tỏa thế nhưng lại xảy ra chuyện lớn như vậy, S tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cách chương.